Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 244, chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố có biết quyết định này sẽ mang lại gì cho gia đình mình không? Chúng ta chỉ là nông dân bình thường, dù giờ có tiền cũng không thay đổi được sự thật đó. Chúng ta không có quyền thế, sao có thể nhúng tay vào chuyện này? Nó có thể khiến gia đình ta phá sản đấy. Cố Hiểu Thanh giải thích với Cố Như Hải. Cô không tin bố không hiểu mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Bố cô không còn là Cố Như Hải ngày xưa mới từ Cố Gia Trang bước ra. Tầm nhìn của ông đã khác xưa nhờ những gì đã trải qua. Ngay cả Cố Như Hải ngày trước cũng hiểu được sự nguy hiểm và ảnh hưởng sâu rộng của chuyện này. Cố Như Hải rót cho con gái một tách trà, đẩy về phía cô, uống đi, bình tâm lại. Lý Tuyết Mai từ trên lầu đi xuống, nhìn hai cha con ngồi đối diện uống trà trong im lặng. Bà ngồi xuống cạnh con gái. Thực ra, bà cũng đã nghe hết cuộc trò chuyện. Hai vợ chồng đang dọn dẹp phòng thì nghe thấy Cố Hiểu Thanh và Phương Thiếu Hàn nói chuyện. Gần như từ đầu đến cuối, họ hiểu mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Nhưng với việc Cố Như Hải lên tiếng, Lý Tuyết Mai không phản đối. Không phải họ quá lương thiện, cũng không phải không coi trọng Cố Hiểu Thanh. Nếu có thể, Lý Tuyết Mai sẵn sàng thay con làm việc này. Nhưng điều đó không khả thi. Lý Tuyết Mai cũng lo lắng. Nhưng bà hiểu chồng mình là một con người, biết rõ một người khác sẽ chết vì mình mà thờ ơ, thì còn là người sao? Nhưng vì mạng sống người khác mà đẩy con gái vào nguy hiểm, cũng không phải điều họ muốn. Cuộc đời thật đầy mâu thuẫn. Lý Tuyết Mai vốn định ngăn Cố Như Hải, nhưng ông chỉ nói một câu, bà liền từ bỏ, vẫn còn Tiểu Phương mà. Đúng vậy, Phương Thiếu Hàn là cảnh sát, vụ này vốn là bẫy của cảnh sát, vậy còn lo lắng gì nữa? Nếu không đảm bảo an toàn, cảnh sát đã không nhờ một công dân bình thường như Cố Hiểu Thanh giúp đỡ. Vì vậy, họ có thể yên tâm phần nào. Trong sự cân nhắc đó, có vẻ Cố Hiểu Thanh nên giúp đỡ. Hiểu Thanh, bố con biết cảnh sát sẽ bảo vệ an toàn cho con nên mới quyết định vậy. Chúng ta đã biết một cô gái có thể chết vì chuyện này. Lẽ nào ngồi yên, nếu kết cục cuối cùng là Ngụy Tử Nghiên chết, sau này con có sống yên ổn được không? Lý Tuyết Mai thuyết phục con gái. Việc này, họ không dám chắc mình đúng. Nhưng sống sao cho không hổ thẹn với lương tâm mới là quan trọng. Họ sợ kết quả lần này sẽ ám ảnh Cố Hiểu Thanh suốt đời. Khiến con bé mang nỗi áy náy không nguôi. Như mỗi lần Cố Như Hải nhớ lại những năm tháng đối xử bất công với con cái và cha mẹ, ông đều hối hận đến mức muốn chết. Cảm giác tội lỗi ấy sẽ theo ông suốt đời. Không lời an ủi nào xoa dịu được. Chính vì thế, ông không thể để Cố Hiểu Thanh cũng trải qua điều tương tự. Nỗi đau mình từng chịu, không cần con cái lặp lại. Đó là lý do Cố Như Hải kiên quyết như vậy. Cố Hiểu Thanh im lặng. Hiểu Thanh, bố mẹ làm vậy là vì con. Có thể con nghĩ chúng tôi không ủng hộ con, không lo cho an toàn của con. Nhưng chúng tôi là cha mẹ, lẽ nào không lo lắng? Chúng tôi là người trưởng thành, không vì con người ta mà đẩy con mình vào nguy hiểm. Nhưng đây không phải người lạ, mà là bạn của con. Một ngày nào đó, nếu cô ấy chết vì chuyện này, con sẽ mang nỗi áy náy suốt đời, hối hận vì quyết định hôm nay. Sống trong dằn vặt rất khổ tâm, không phải một ngày hai ngày, cũng không phải một năm hai năm, mà có thể là cả đời. Lý Tuyết Mai nói ra những điều Cố Như Hải muốn nói. Nhìn thấy con gái có chút xúc động, biết con bé đã nghe vào lòng. Cố Hiểu Thanh là đứa trẻ biết suy nghĩ, không phải loại chỉ biết ý mình. Phần lớn thời gian, cô có thể lắng nghe ý kiến người khác, không cố chấp. Thôi được rồi, bố mẹ, con biết phải làm gì rồi. Nhưng mong bố mẹ đừng lo lắng, vì một khi con đã đồng ý, nhiều nguy hiểm là điều không tránh khỏi. Nhưng đã có cảnh sát rồi mà. cố hiểu Thanh ác ý nghĩ. Mình chỉ muốn khiến bố mẹ lo lắng chút xíu thôi. Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải thở phào nhẹ nhõm. Nhưng con phải cẩn thận. Chúng tôi yên tâm vì có cảnh sát hỗ trợ. Nếu không đã không để con đi. Dù sao mạng sống của con mới là quan trọng. Cố Như Hải vội nói. Làm cha mẹ, sao có thể không lo cho con? Cố Hiểu Thanh bật cười. Giờ mới lo thì có hơi muộn không? Bố toàn giúp người ngoài bắt nạt con. Cố Hiểu Thanh bắt đầu làm nũng. Cố Như Hải áy náy. Hình như đúng là vậy. Lý Tuyết Mai liếc con gái. Đứa bé này cố ý đấy. Trước khi lên lầu, Cố Hiểu Thanh nói với bố. Bố gọi điện cho Phương Thiếu Hàn. Bảo con đồng ý rồi. Nhưng việc giả làm Ngụy Tử Nghiên thế nào không phải khả năng của con. Cảnh sát phải tự lo. Thực ra trong lòng cô có chút thầm vui. He he, khiến bố áy náy. Mình có phải đứa trẻ hư không nhỉ? Cố Như Hải gật đầu. Đương nhiên phải đồng ý. Ông còn nhắc Phương Thiếu Hàn phải bảo vệ con gái yêu của mình. Tối đó, Phương Thiếu Hàn nhận được điện thoại. Thực ra kết quả đã rõ từ khi ở nhà họ Cố. Nhưng khi nghe tin chính thức, lòng anh mới thực sự yên ổn. Anh gọi cho cục trưởng, báo cáo công việc đã xong, kế hoạch có thể triển khai. Bên này, trường của Cố Hiểu Thanh nhanh chóng nhận được đơn xin nghỉ học vì lý do nhập viện. Kèm giấy chứng nhận của bác sĩ chuyên khoa, cô cần nghỉ 2 tháng. Cố Hiểu Thanh tạm thời không thể đến Thượng Hải. Cô cũng gọi điện cho Quách Đông Hoa, nói cửa hàng trà sữa nhờ cô ấy quản lý. Chuyện bên này không thể nói rõ, chỉ đành nói dối là mình bệnh cần nhập viện. Quách Đông Hoa lập tức an ủi Cố Hiểu Thanh yên tâm dưỡng bệnh. Mọi chuyện đã có cô ấy lo. Tất nhiên, Cố Hiểu Thanh không quên nhờ Phương Thiếu Hàn nói chuyện với mẹ Hàn Hiểu. Kẻo chưa kịp quay lại, cửa hàng trà sữa đã đóng cửa. Đó là sự nghiệp của cô mà. Cách chương.